Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện siêu thoát của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Dưới ánh đèn vàng vòn tại một cột đèn của một chiều cuối mùa đông, hạt mưa xuân từ giã tạm biệt từ ban nãy đổi lại màn sương mờ mờ bắt đầu tô bóng một góc lộ xa. Hơi ẩm kèm theo tiết trời se lạnh như sổng vật tận cùng trong cuống phổi. Lúc ấy là tầm 5 giờ chiều ngày thứ bảy. Vì ngày mai không lên giảng đường cho nên tôi thần tha đi dạo, phần vì có cuộc hẹn với đám bạn thân khác trường. Địa điểm là nơi cô bạn cùng lớp học ngồi bán chuối nướng ở góc tây trường. Xông cào cái mảnh áo màu cỏ úa, tôi lầm lũi rít thuốc và xăm xăm bước lại. Từ xa ngó tới, tôi thấy 5 người ngồi vòng quanh lò nướng mờ mờ ánh hơi sương. Khi tôi bước tới gần thì mọi người đã có mặt đông đủ. Sau vài câu hỏi thăm qua loa, tôi nhấp một ngụm trà xanh ấm nóng vì đắng chát làm cho tôi thấy lạ. Nhìn quanh đám bạn, tôi mới khề khà rồi bảo: dạo này đứa nào cũng bận làm khóa luận, hôm nay gặp nhau cùng một lúc là hiếm có lắm đấy. Đây cũng là một cái kỷ lục gặp nhau nhỉ, tao tính sơ qua là cũng nửa năm rồi đấy. Một người bạn trêu chọc nói: tại vì cô bán chuối nướng đẹp quá cho nên mới có ngày này, chứ cái mặt âm hồn của mày thì ai mà thèm gặp. Tiếng cười nói đùa cứ như vậy diễn ra đều đều, cả đám vui vẻ chuyện trò chọc ghẹo lẫn nhau. Như để góp thêm cho không khí buổi đoàn tụ hiếm hoi này, tôi quay sang hỏi Ngọc, cô bạn cùng lớp mở quán nước và bán chuối nướng. Ngọc à, bán hàng nước như thế này nhà cậu có khi phải mở hàng đến khuya ấy nhỉ? Tớ hỏi thế thật, có bao giờ cậu gặp ma không? Hay là hôm nay gặp 6 con ma này? Tiếng cười lại phát lên, bất ngờ thằng Tính là một người trong nhóm bạn thở dài cất tiếng. Đừng nhắc đến ma quỷ nữa, chúng mày chưa gặp chưa biết nó đáng sợ thế nào đâu. Bản thân tao mới chứng kiến xong, đúng là cả đời là không có muốn thấy thêm lần nữa, đáng sợ lắm. Bản thân vốn là một thằng sợ ma, nhưng mà thói đời càng sợ càng làm cho người ta tò mò. Càng tò mò thì lại càng phải đi sâu để tìm hiểu. Nghe tới một tiếng ma thì hai cái tai của tôi nó ngứa ngáy khó chịu. Cảm tưởng đôi tai của tôi hình như đứng thẳng như tai mèo đang chờ nghe kể chuyện. Tôi liền nói: mày ấp úng làm gì, nhân lúc rảnh rỗi mày kể coi đáng sợ bằng như lần nói vậy không hả? Có phải là mày bịa chuyện không? Đâu có dễ làm cho ông vua nghịch ngầm như mày sợ được. Chắc con ma đó cũng là ma nữ có phải không? Thằng Tính nhìn đắm chúng tôi rồi thở dài. 2 tháng trước ta có dịp về thăm làng, sau khi xong chuyến thực tập chúng mày biết chứ. Chuyện ấy thì tao nghe sư thầy kể, có điều là người trong cuộc. Cả đám liền gật đầu chờ đợi. Tính móc điếu thuốc châm lửa kê lên miệng rít một hơi rồi đăm chiêu nói tiếp. Chuyện ấy tao nghe được sư thầy kể, có điều là người trong cuộc cũng là người ở sát vách nhà tao cho nên chuyện ấy thật lắm. Nhắc thế khách khứa chẳng còn mấy ai, Ngọc cũng nhanh chóng nhập bọn. Cả đám chùm đầu rồi từ từ một thế giới âm hồn bắt đầu hiện hữu qua giọng nói trầm đục của thằng Tính. Câu chuyện về tình thương trong duyên kiếp người và ma, nơi nào nước nào cũng có. Nhưng mà câu chuyện xảy ra mà bản thân thằng Tính được nghe có phần u uất lắm. Số là sau khi kết thúc đợt thực tập, đám sinh viên chúng tôi được nghỉ 2 tháng trước khi quay lại trường làm đồ án tốt nghiệp. Nhân cơ hội đó, Tính bắt xe đò trở về thăm nhà. Từ dạo còn nhỏ, Tính hay đến chơi ở chùa vì có nhiều bánh trái và vì sư thầy cũng là người nhân hậu. Phần vì dạo bé sư thầy hay kể chuyện cổ tích cho đám trẻ con như Tính nghe, dẫu vậy Tính lại chỉ thích nghe chuyện cổ tích ma. Sau khi vãn cảnh chùa và cùng vị sư già ngồi đối ẩm, Tính vô tình nghe được vị sư già kể một chuyện tâm linh. Chuyện về một người đàn ông đến chùa để cắt duyên kiếp đường đời vì vợ của bà ta đã chết rồi còn trở lại với chồng con. Người đàn ông đó chính là anh Kha sống sát vách nhà Tính. Một câu chuyện mà vị sư thầy cũng không cầm được nước mắt. Hôm đó nhân dịp tao ngộ với Tính cho nên đem ra để trải lòng. Vị sư chủ trì cũng độ ngoài 80 và thương Tính như con. Mỗi lần có bánh trái là sư hay gọi Tính đến, vừa ăn bánh vừa đấm lưng cho sư, rồi kể cổ tích cho nghe. Hôm nay cũng như vậy, Nhưng chẳng phải chuyện Đông Tây Kim Cổ mà là một câu chuyện có thật xảy ra hôm qua ở trong chùa. Sự ấy bắt nguồn từ trong làng của Tính, nơi chưa có đường nhựa, người dân quanh năm chỉ bám phí ruộng nương và cánh đồng mía trải dài ra bạt ngàn. Số là sáng ngày hôm qua, lúc sư thầy đang tụng kinh thì nghe tiếng chú Tiểu bẩm báo có một người đàn ông tên Kha, phía hai đứa con và người làng, lại kéo theo cả đám thân nhân cỡ ngót nghét 20 người đến chùa. Sư chủ trì lật đật buông mõ rồi tiến ra chính điện. Sau vài câu hỏi han thì được biết gia đình của anh Kha muốn thỉnh sư trụ trì, nhưng mong nhà chùa cắt từ duyên kiếp đường đời. Vì vợ của anh Kha đã chết mấy tháng mà vẫn còn hiện về với chồng với con. Chuyện kinh dị đó làm ầm ĩ cả một làng và gây nên nỗi sợ hãi cho người dân ở trong vùng. Gia đình của anh Kha xin thầy làm lễ cúng bái cầu siêu ngày hôm nay. Âm dương cách biệt, người sống có thế giới của người sống, vong hồn có cõi của vong hồn. Nhưng mong hồn ma của vợ anh cũng được siêu thoát, đừng hiện về kẻo dân làng kinh sợ. Tính bóp chân cho sư thầy rồi gặng hỏi, bạch thầy là chuyện đầu đuôi ra sao à? Sư chủ trì lim dim hai mắt rồi bắt đầu lục lại dòng hồi ức. Đêm ấy là ngày rằm, trong làng có vợ anh Kha chết trẻ lắm, mọi người đang khỏe mạnh hồng hào đột nhiên lăn ra chết, thì có sự gì đó lạ lắm. Dân gian gọi đó là chết bất đắc kỳ tử, quả thật cũng gọi là độc. Những điều đáng sợ hơn đó là người chết mang thai 3 tháng. Lúc chết để lại cho chồng 2 đứa con, một đứa 3 tuổi và thêm một đứa gần 2 tuổi. Chứng kiến sự lạ ấy dân làng cũng thương cảm lắm, cho nên chẳng ai bảo ai cùng đứng ra lo liệu. Người có của giúp của, người có sức giúp sức. Đến tầm sầm tối thì tiếng kèn tàu mới dừng lại. Dòng người đến viếng đám ma cũng thừa thớt. Mọi người lục tục trở về và hẹn trưa mai cùng nhau đem người đàn bà tội nghiệp đó đem đi chôn. Lúc bóng người cuối cùng trong làng khuất dạng nơi đầu ngõ cũng là lúc xảy ra sự lạ. Khả sau một ngày quỳ mọp bên xác của vợ mình để tạ lễ dân làng thì sức khỏe cũng suy kiệt lắm. Ngó nhìn xác của vợ mình đang nằm vô hồn trong quan tài nguội lạnh mà bất giác thương cảm lại trào ra hai bên dòng nước mắt. Trong không gian lờ mờ ánh đèn, tiếng khóc giấm dứt của Kha hòa cùng với âm thanh kẽo kẹt của rặng tre bên hông nhà. Lẫn trong đó là tiếng cú mèo ăn đêm, tiếng ếch nhái, tiếng tàu lá chuối gặp gió cọ vào nhau rào rạc. Tất cả tạo nên một bản âm thanh đầy ma quái. Quan tài kê ngay ở giữa nhà nơi có thể nhìn ra được khoảng sân trước rộng thênh thang. Kha mệt mỏi đứng dậy thắp cho vợ một tuần nhang thì bất ngờ ánh mắt của anh quét qua căn bếp nằm ở bên phải của khuôn viên ngôi nhà. Kha giật mình á khẩu, dưới ánh đèn dầu lờ mờ và ánh trăng trung tuần khuất sau một nửa tầng mây, chiều ánh sáng vàng vọt nhờ nhờ. Kha tái mặt khi nhìn thấy bóng của một người đàn bà đang ngồi bếp xõa tóc. Người đàn bà quay lưng vào Kha cho nên chẳng thấy rõ dung nhan, đoán chừng như đang nấu ăn hay làm một điều gì đó. Kha đứng như trời trồng mất vài giây, sau giây phút giật mình thì anh mới mau mài đẩy cửa bước xuống dưới nhà. Là thầy căn bếp ngồi lạnh như chưa từng nổi lửa và bóng người đàn bà kia cũng chẳng thấy đâu. Kha ngây ngốc cho rằng mình thương nhớ vợ cho nên tưởng tượng ra thở dài. Kha thơ thần bỏ lên nhà trên lo cho 2 đứa con vì nghe tiếng chúng khóc ở trong buồng. Sau khi chôn cất vợ xong xuôi, Kha nén nỗi đau để trở lại cuộc sống sinh hoạt như thường ngày. Cảnh cả trống nuôi con quả thật là vất vả lắm. Sáng nào trước khi lên nương, Kha cũng lo cho 2 đứa con bữa sôi sáng. Anh còn cẩn thận ngăn miếng ván gỗ trước bậc cầu thang để không cho con té xuống đất. Có may đám ruộng nương ở gần nhà cho nên một vài tiếng Kha lại bỏ cuốc để chạy về nhà ngó 2 đứa con. Có những dịp Kha đi làm nương hay là đi cả ngày hay vào thành phố thì anh gửi 2 đứa nhờ hàng xóm trông giúp. Người làng ai cũng thương 2 đứa nhỏ này cho nên chẳng nề hà mà nhận lời. Duy chỉ có một điều làm cho Kha lúc nào cũng thắc mắc là mỗi lần gửi con với hàng xóm thì khi anh từ thành phố trở về, lúc nào người làng cũng kể lại cho anh nghe. 2 đứa con nhà mày lúc nào cũng đòi về chơi với mẹ. Hỏi ra thì chúng nó bảo là ban đêm chúng nó vẫn ngủ với mẹ. Khi mày đi làm ruộng thì mẹ nấu cơm cho chúng nó ăn. Dân làng nghe thấy sự lạ như vậy thì ai cũng động lòng nghĩ, do đám trẻ con còn chưa ý thức được mẹ chúng nó đã nằm sâu dưới mấy thước đất. Bây giờ thân xác có lẽ đã giữa nát dưới huyệt mộ. Khe nghe vậy chỉ yên lặng không đáp. Dẫu vậy thì cũng có nhiều lần hàng xóm liền hỏi. Từ hồi vợ mày chết ấy, thì có lần nào mà vợ mày về thăm không? Hay như kiểu câu nói, mày thấy vợ về lần nào, có khi nào hiện về thật chứ chẳng đùa đâu. Mỗi lần như vậy, khách chỉ biết mỉm cười nhạt với tiếng trả lời nhẹ nhẹ. Từ hồi mẹ nó bỏ đi thì hai đứa con cũng thấy ngoan ngoãn và cười vui ngày đêm. Cảm ơn trời đất, nếu hai đứa con mà quậy hay khóc thì làm sao mà tôi làm ruộng cho được. Nói rồi Kha cảm ơn hàng xóm rồi ấm con ra về. Mỗi lần Kha vào thành phố và gửi hai đứa con cho người trong làng, anh cũng đều chuẩn bị thức ăn với hoa trái cho con. Vì mỗi lần thì đi chiều cũng mới về. Lần này cũng như bao lần thường xuyên gửi. Sau khi gửi đám cơm canh hoa trái cho người hàng xóm, Kha lật đật tới bờ sông và chờ đò sang vào thành phố. Hai đứa bé hôm nay thấy lạ đòi ăn bắp luộc. Hàng xóm nói với hai đứa bé ngoan ngoãn. Nhà bà hôm nay không luộc bắp ăn và bố của chúng mày cũng không có luộc mang sang. Thôi ăn tạm củ sắn, mai bà luộc rồi mang cho tụi bay ăn được không? Những tưởng nói vậy thì hai đứa bé sẽ thôi mè nheo. Nào ngờ hai đứa con lớn trả lời giáo hoành. Bà ơi, bà đừng có lo, bà nãy mẹ con luộc bắp xong rồi. Nói đoạn nó chỉ tay ra ngoài cầm, nơi con chó đang sủa lên từng tràng man dại rồi bảo. Kìa kìa, mà gọi chúng con về ăn bắp, con chó mực nhà bà giữ quá cho nên mẹ không có dám vào nhà. Người đàn bà thấy hai đứa trẻ tội nghiệp quá, lại nghĩ chúng nó nhớ mẹ cho nên thở dài mà nói. Bà hứa với hai đứa là ngày mai bà sẽ luộc bắp rồi mang tới nhà chúng mày có được không, chứ bây giờ thì lấy đâu ra bắp mà luộc. Đứa bé lớn trả lời và chỉ tay về nơi cuối làng ở phía nhà. Mẹ con đang đưa tay gọi con về ăn bắp luộc kia kìa, bà không nhìn thấy à? Người đàn bà thấy đứa trẻ khăng khăng thì cảm thấy chột dạ. Dẫu bà căng mắt nhìn thì bên ngoài cũng chẳng có gì lạ. Là thầy đứa bé vừa nói vừa cầm tay em của nó đứng dậy, rồi đi về nhà mặc cho người đàn bà dụ dỗ, tìm đủ mọi cách nó cũng không chịu ở lại. Làng này vốn lắm ao hồ, bà sợ chúng nó đã xảy chân xuống hồ thì nguy to, cho nên cũng đứng dậy theo đít hai đứa, lững thững theo gót về cuối làng. Khi đến trước cửa nhà, người đàn bà cảm thấy kỳ lạ. Trước khi rời vào thành phố, Kha đã bảo là tự tay khóa kỹ cửa nẻo, phòng rán rết bò vào trong nhà. Vậy mà cánh cửa bây giờ lại mở toang, hệt như có người ở trong nhà vậy. Người đàn bà thấy lạ cho nên dìu hai đứa bé lên từng bậc cầu thang. Vừa đặt chân lên bậc cầu thang thì bà hàng xóm như có một cảm giác lạnh lẽo rùng mình. Cả cơ thể của bà run lên một phen, gai ốc lúc này đầy người, mặc dù đang là ban ngày nắng chang chang. Bà hàng xóm ngồi ngay ra vài giây rồi bấm bụng dìu hai đứa trẻ lên bậc thang. Vừa đưa ánh mắt nhìn vào trong nhà, bà hàng xóm đứng tim đứng hình khi thấy một đĩa bắp luộc đang nóng hổi bốc hơi ở giữa nhà. Chăn gối mùng màn cũng được dẹp gọn gàng và tích nước trà xanh để ngay ngắn. Trên bàn là một bát bốc khói nghi ngút hệt như ai đó vừa rót ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ hai đứa chỉ tay xuống bếp và thản nhiên nói. Kìa, mẹ con ngồi ở bếp luộc bắp cho con kìa. Mẹ con bảo là nước mới pha rót ra để đấy mời bà đấy. Bà hàng xóm điếng hồn ngó theo ngón tay của hai đứa xuống bếp. Bà tái mặt khi thấy mẹ của hai đứa trẻ đang ngồi xõa tóc và quay lưng về phía của bà. Giây phút đó bà há hốc mồm, mắt lạc thần, chân tay chôn tại chỗ. Da gà bỗng nhiên nổi lên toát cả mồ hôi lạnh. Chưa kịp hoàn hồn thì đứa bé lớn kéo tay của bà ngồi xuống ăn bắp luộc. Bà hàng xóm kinh hãi tột cùng, không nói không rằng bế tóc hai đứa bé đang cầm bắp luộc chạy thẳng vào trong làng. Hôm ấy tròn 49 ngày mẹ chúng nó qua đời. Câu chuyện ma quái bắt đầu từ đó đồn ra hàng xóm. Giữa tiết trời âm u chuyển mưa, hai đứa bé ngồi ăn bắp luộc nhìn rất là tội nghiệp. Trong khi trong nhà Kha, hàng xóm lúc này đã tập trung rất đông người đến chuyện trò. Mấy người già cả sau khi nghe thuật lại câu chuyện thì bắn nhau mời thì cũng đến gọi hồn gọi vía người đàn bà mới chết cho siêu thoát, rồi chờ bố của hai đứa bé từ thành phố về hành sự. Xế chiều Kha Mỹ từ thành phố trở về, anh nhanh chân tiến sang nhà hàng xóm, đón con rồi về tắm rửa ăn tối. Thoáng thấy mấy chục người trong ngôi làng đang ngồi đầy nhà bà hàng xóm, Kha giật mình cho nên mau mải bước đến rồi hỏi. Có gì mà tập trung ở đây đông vậy ạ? Con cháu đâu bà? Hai đứa thấy bố thì chạy ra rồi đón và khoe. Hôm nay mẹ về luộc bắp cho con, bắp của bố vẫn còn ở nhà, nó bố về ăn đi. Kha thở dài bỏ cái đòn gánh trên vai, ngồi xuống uống nước và ôm hai đứa con vào trong lòng. Sau giây phút đắn đo, bà hàng xóm mới mở lời kể chuyện về xảy ra ngày hôm nay cho anh nghe, từ đầu cho đến cuối. Kha thở dài, khóe miệng nhếch ra một nụ cười nhạt với đầy những niềm đau khổ. Trên khuôn mặt của một người đã mất mát đi hơi thở của gia đình, sau giây phút thương cảm đi qua, Kha lại thở dài mà nói. Từ ngày vợ tôi qua đời thì hàng đêm tôi vẫn thấy cô ấy về nằm bên cạnh tôi. Tôi biết chuyện ấy, vì cái vết nệm lún xuống thành hình người. Tối nào tôi cũng cảm thấy hơi ấm không khác gì vợ tôi lúc còn sống đang ở bên cạnh. Nhiều sáng dậy trễ một chút là tôi đã thấy xôi và thức ăn sáng gọn trên mâm rồi. Dân làng cả kinh súng lại để nghe, ai nấy đều lộ ra một nét hoang mang. Khoa ra đầu của đứa con lớn rồi tiếp tục cất giọng trầm trầm rồi nói. Nhiều đêm theo ánh trăng hắt vào, tôi thấy cô lo đắp chăn cho con, ngồi ngó con và vuốt ve cho con hay là chọc chẹo hai đứa. Rồi tiếng cười khúc khích gọi mẹ mẹ trong đêm thanh vắng. Không nhiều lần tôi đang làm ruộng chợt nhớ con chạy về. Ruộng nhà tôi cách nhà 30 thước, chắc mọi người cũng biết. Vừa về đến nhà tôi phải ngồi xuống một lúc mà ngăn giọt nước mắt trào ra. Khi thấy vợ tôi đang đùa giỡn với hai đứa con, tôi ngược về làm đồng tiếp, thì không có bước lên để quấy phá ba mẹ con nó. Còn nhiều đêm tôi vẫn nghe thấy những tiếng ầu ơ lạnh lùng. Lại có khi hai đứa con ngủ rồi mà nghe tiếng người quét dọn ở ngoài cả đêm. Hệt như là thời kỳ mà cô ấy vẫn còn sống. Tôi kìm hãm những giọt nước mắt không được. Nhiều đêm tôi mệt mỏi và thiếp đi ngay. Đám dân làng ồ lên thương cảm, ai ai cũng nhìn nhau lắc đầu để ái ngại. Kha liền thở dài, đôi mắt ở ngực nước, ném ra một khoảng trời nhá nhem rồi nói. Tôi biết mỗi người một thế gian, tôi cũng muốn vào chùa để giải tỏa kiếp người và kiếp ma. Thế nhưng mà tôi ngó xuống thấy hai đứa con thì tôi lại phải ngập ngừng. Kha nói rồi lau những giọt nước mắt, tay ôm lấy hai đứa con. Tất cả già trẻ trong hàng xóm này ai ai cũng đều đứng lên theo anh. Phần vì họ muốn coi đĩa bắp luộc, phần vì ai cũng muốn an ủi Kha. Khi đến bên cạnh nhà thì tất cả dừng lại quay lại nhìn nhau. Cả đám bấm bụng không ai nói với ai tiếng nào hò nhau lên nhà trên. Tiếng chân của người bước mạnh trên cái nền nhà bằng gỗ. Khi có tiếng chân im lặng thì tất cả đất lên hết cầu thang. Cơ mày lúc đó có nhiều người đi cùng nhau thì cũng đỡ giảm cơn sợ. Nhưng chỉ một giây thôi thì tiếng kêu thảm não đồng loạt vang lên. Cả đám liền xanh mặt khi thấy trên nền lan can có một đĩa bắp. Một đĩa là của buổi trưa và thêm vào 4 đĩa lớn đang nóng hổi như người vừa mới bưng lên. Kha liền thở dài đẩy cửa rồi mời tất cả ngồi xuống. Đoàn Kha chắm tay cảm ơn mọi người. Trong lúc mà Kha chưa nói xong thì một người già cả cất tiếng. Dường như là con bé nó đã biết chiều ngày hôm nay có bao nhiêu khách đến thăm mà luộc bắp đó. Tất cả mọi người cùng ngơ ngác rồi lắc đầu nhìn nhau. Quả thật là hơn 30 người thì có 30 trái bắp đang nóng hổi. Im lặng một hơi thì bà hàng xóm mới thắp cho vợ Kha một tuần nhang rồi nói. Mấy tháng rồi nên đưa vong linh của vợ mày vào chùa đi. Quây quần mãi cả đời với linh hồn như vậy được sao? Mình ở trên trần gian thì mình làm theo kiểu trần gian. Vợ mày là cõi âm thì cũng phải về âm tào để mà báo danh còn đầu thai chuyển kiếp. Người làng ai cũng an ủi Kha cần phải lập gia đình còn ngày mai của hai đứa nữa. Bà con dân làng nghe thấy thì cũng tin chuyện linh hồn của vợ Kha về phía anh như vậy. Đám người bàn tán lâu lắm rồi coi ngày tốt để cắt duyên kiếp phận đời mỗi người một cõi. Nghe tính kể đến đây thì tôi liền sốt ruột mà nói. Rồi chuyện đó ra sao? Tình em điếu thuốc đã cháy tàn rồi chép miệng bảo. Ông sư kể chuyện này cho nghe đến đây thì đã đầy một bụng bánh và nằm ngủ ngáy khò khò. Nghe dân làng đồn nhau là anh Kha đó lên chùa, xin vong linh của vợ nương nhờ cửa Phật. Sau đó thì chẳng ai thấy vợ của anh ta về nữa, đúng là một cõi duyên trần. Thằng Thuần là một trong số bạn đang ngồi ở đây, nghe thằng Tính kể thì lắc đầu bảo: chuyện của mày nghe chỉ thi thảm thôi chứ có sợ gì đâu. Để tao kể cho mày nghe câu chuyện này do chính bản thân của tao trải qua. Người thật việc thật tất nhiên là đáng sợ hơn. Còn Lan xoa hai bàn tay vào nhau rồi cảm giảm: đầu bò đầu bướu như mày ma nào nó thèm nhát chứ. Có khi á mày theo ma nó chả chạy rẽ đất ra ở đó mà hù với chẳng dọa. Cả đám liền cười ầm cả lên. Thằng Thuần ngại ngùng gãi đầu rồi đáp: thì cũng chính vì cái tính ấy lại thêm cái tật nói gở cho nên tao mới gặp. Nói rồi thằng Thuần ra điều bộ nghiêm trọng, thái độ vốn rất ít xuất hiện ở một thằng hay cợt nhả như nó. Nó nhìn đám chúng tôi rồi bắt đầu kể. Đám bạn chơi chung cũng chẳng có lạ gì thằng này cả. Thằng Thuần với cái tính cách nghịch ngợm, vui miệng vui mép, chọc ghẹo đùa giỡn không biết cái gì là kiêng kỵ cả. Trời lại phú cho nó cái thói cứng bóng vía, đi đêm về hôm như là cơm bữa. Vì vậy bản thân Thuần không bao giờ tin vào ma quỷ. Nó vẫn thường vỗ ngực tự xưng là ma quỷ gặp nó còn phải sợ vài phần. Thời điểm ấy là năm 2005. Sau khi làm xong bài luận án thì trường hầm cho sinh viên về nghỉ. Ba mẹ của thằng Thuần sinh sống mãi tận bên Thái Lan, cho nên nó quyết định về luôn Cao Bằng để nghỉ ngơi với gia đình của ông chú, em ruột của ba nó gần một tháng. Mọi chuyện chẳng có gì lạ nếu không có chuyện xảy ra bỗng nhiên ở trong làng có một cô gái bị tai nạn chết oan. Ở nhà dỗi việc cho nên thằng Thuần lục tục theo chân của chú mình đến viếng. Ở cái tuổi 20-21 lại thêm cái bản tính nghịch ngợm chưa bao giờ thi ma, cho nên thằng Thuần muốn biết. Nhân lúc tàng già bối rối khi đám hàng xóm tắm rửa thay quần áo cho cô gái kia xong thì đặt nằm ở cái giường tre kia sắt cửa sổ. Tục lệ của làng này là khi chưa làm lễ khâm liệm thì chưa được bỏ vào trong quan tài. Thành ra là cái xác trắng bệch vô hồn đã được phủ một tấm vải liệm trắng toát dài 3 mét từ đầu đến chân. Giữa khung cảnh chiều tà, tiếng chân người ra vào vồn vã, tiếng khóc giấm dứt của gia chủ cái thê vô hồn nằm đó với mớ khói nhang quyện đặc trên đầu giường tạo thành một khung cảnh đầy thê lương. Không khí trong nhà ngột ngạt đến mức bí bách. Chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà thằng Thuận lại mon men mò lại chỗ quan tài. Đến khi nhận thấy trong nhà không có ai, Thuận nhanh chân tiến vào trong buồng nơi cây xác được quản ở trong đó. Thế nghịch ngợm kèm theo cái tính hiếu kỳ thôi thúc nó là một chuyện quái đản. Thuần nhanh tay với lấy một nén nhang và châm lửa. Nén nhang nhanh chóng bốc cháy, một làn khói trắng đục cuộn lên nhòe nhoẹt. Sau giây phút định thần, Thuần gõ 9 lần lên đầu cái xác và nói vài lời lầm rầm trong cổ họng như là cầu xin. Đi về với tôi nghe, cơ còn chưa có chồng mà chết thì tiếc quá. Tôi cũng đang độc thân, về với tôi nghe. Tôi ở độc thân buồn bã lắm. Nói xong thì Thuần giấu nén nhang đang cháy vào trong áo, không cho mọi người biết thay thế gì, rồi liền nhanh ra ngoài. Vừa đi nó vừa gọi: chỗ này quành tay phải, đến đây quành tay trái, kia kìa tôi đang ở căn nhà ba gian cuối con dốc đó. Nói xong thì Thuần cắm cây nhang đi đầu cầm rồi trở vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng hồ nghi và chờ đợi. Sau khi cơm nước xong xuôi, Thuần thần tha ra đầu nhà ngồi. Bên kia tiếng kèn đám ma phát ra đến thảm cả não. Căn nhà mà chú Thuần ở cách nhà cô gái xấu số thắc oan chỉ 10-15 nóc nhà, cho nên thanh âm ấy hòa cùng với tiếng gió vọng sang nghe rõ một một. Ông chú đi qua thấy Thuần ngồi một mình ở trước nhà thì hỏi: con có đi chơi đêm không, để chú còn biết mà khóa cấm. Mà chắc chú cũng chẳng ngủ đâu, qua đám ma phụ anh 6 cái. Do là khổ, con bé mới tròn 16 được có mấy ngày thì lại thác oan. Thuần liền trả lời của chú: ở đây con nào có quen biết ai, dạo ở thành phố con cũng đâu bao giờ đi chơi đêm đâu. Huống hồ gì làng mình cũng chẳng có cái gì để chơi cả. Chắc con sang bên đám ma ngồi chơi chiêu buồn và gặp thêm bạn bè cùng chú. Ông chú nghe vậy thì gật đầu nói: chú thím cũng đến đó, hàng xóm cũng quá gần với nhau mà, thì đi luôn chứ. Thuận liền gật đầu mà bảo: "Chú thím qua đó trước đi rồi con qua, con thay bộ quần áo cây đã. Ai lại mặc quần đùi áo cộc qua đó được chứ?" Ông chú đồng tình và hối vợ của mình đi đến đám ma trước. Mấy phút sau thì Thuận cũng lững thững bước qua bên đám ma để chào hỏi. Vốn mồm mép tép nhảy cho nên Thuận làm quen với mọi người nhanh lắm. "Có gì cần giúp thì gọi, vì tôi ở thành phố tới nhà của chú Mười ở đằng kia. Khi sáng nay tôi tới cùng với chú thím một lần rồi." Nói xong thì Thuận ngồi xuống cái bàn có hai người đang ngồi. Thuận không có quen biết cho nên chỉ ngồi nghe, ai hỏi gì thì trả lời. Thằng thấy Thuận cao to đẹp trai lại ngồi một mình, mấy cô gái trong làng cũng lật đật tiến lại để bắt chuyện. "Anh là bà con của người trong đám ma này à?" Thuận liền trả lời: "Không phải, sáng nay ông chú và thím tôi chạy đến đây gấp thì tôi cũng có chạy theo, để có gì làm thì tôi có thể giúp cho đám ma. Sau khi thân nhân tắm rửa mặc quần áo cho cô ấy thì tôi theo chú thím tôi về. Đúng là oan trái mà, người trẻ đẹp người người độc thân mà đã chết sớm như vậy." Một cô gái nghe Thuận nói như vậy thì đưa tay bịt miệng của anh lại. Ánh mắt của cô gái đảo nhanh vào trong nhà, nơi quan sát rồi thì thầm như sợ ai biết: "Anh không quen biết mà nói như vậy, coi chừng cô ấy theo anh về thành phố luôn đó. Các cụ chẳng bảo là đừng có nói gở vào giờ linh đó còn gì." Vốn chẳng tin vào ma quỷ với bản tính nghịch ngợm coi trời bằng vung, Thuận lại vỗ ngực mà trả lời: "Theo về thì càng tốt, tôi sẽ có bạn gái. Sáng nay tôi cũng gọi cô bằng một nén nhang về với tôi mà." Hai người con trai ngồi bên bàn bên cạnh cũng nghịch ngợm không kém. Vừa nghe thấy Thuận nói như vậy thì liền quay vào trong nhà mà nói: "Huyền, Huyền ơi, đừng có quên đi theo với anh Thuận về thành phố ở nhá." Vừa nói dứt lời thì một cơn gió từ đâu thổi tới, làm cho mấy tấm rạp bạt che cho người đứng chia buồn bỗng lung lay. Lá cây và cả bóng đèn dài chập choạng rồi rơi ra bể luôn. Một tiếng xoàng làm cho tất cả đều tái mặt, ngây người nhìn nhau. Bóng tối nhanh chóng ụp xuống cả một khoảng sân như là đêm 30. Chưa kịp định thần thì tiếng đồ đạc trong bếp đổ xuống ầm ĩ. Ở ngoài nhà tiếng mầm tiếng đĩa nổ lung tung, bóng đèn tròn ở bếp cũng đứt. Đèn nhà trên nhà dưới thì còn sáng, nhưng phía ngoài từ bếp và gần cả chục bóng đèn xung quanh nhà mà thợ điện đến nối đường dây buổi trưa đồng loạt vỡ và rơi xuống hết, để lại một khuôn viên ngôi nhà chìm trong màn đêm đầy u ám. Rồi đột ngột một cơn gió ngừng lại tại chỗ và không có gì cả. Đám người ở trong nhà cũng nháo nhào chạy ra xem sự tình. Ai nấy đều ngây người chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Duy chỉ có đám người ngồi ở ngoài, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có. Cả Thuần nữa ai cũng lạnh cả tóc gáy, chạy chen nhau vào trong nhà dưới rồi ngó vòng quanh nhà. Một lát sau họ hàng nhà ông Sáu cũng cắt cửa người đi mua bóng đèn. Đám dân làng chôn chân ở trong nhà, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài, thành ra căn nhà ba gian phút chốc lại chật cứng. Hơi người tiếng rì rầm bàn tán, mùi nhang khói quyện đằng giữa màu trắng tăng tóc làm cho không gian ngột ngạt kịch độ. Mất tầm 20 phút sau, người thân của gia đình ông Sáu cũng mang bóng đèn mới lắp về. Thuận cũng có mặt trong đám thanh niên đang hò nhau ra ngoài che lại tấm rạp bạt. Đang bảo nhau làm việc thì bất ngờ trong nhà phát ra một tiếng hét thảm não: "Trời đất ơi, làng nước ơi!" Chưa kịp định thần thì âm thanh rầm rầm vang lên. Thuận tái mặt nhìn vào thì thấy mấy chục người đang cuống cuồng trên nhau chạy xuống cầu thang. Cả ông bà chú thím cũng cắm đầu lao ra. Một khung cảnh đầy hỗn độn. Người thì nhảy xuống, người thì đè lên nhau. Ai nấy mặt mày hiện lên nét sợ hãi tột cùng. Mấy người đang đứng dựng rạp thì cũng bị một phen thất kinh. Cả đám túm tụm lại một chỗ, ai nấy đều gập bụng thở hồng hộc. Không ai bảo ai cùng quay mặt nhìn vào trong nhà. Thuận lúc này lắp bắp lên tiếng: Có chuyện gì mà mọi người chạy bán sống bán chết như vậy?" Câu hỏi ấy của Thuận dường như trúng tâm can của người làng. Một lão trung niên đang buộc lại dây quần nghe thấy vậy thì sững người hỏi: "Ở nhà có cái chuyện gì thế?" Mấy kẻ kia cũng ngây người hỏi nhau: "Thế làm sao mà lại chạy ghê vậy?" Một bà già tầm 80 tuổi như hàm răng cải mã ra mà bảo: "Ta cũng không có biết. Đang khi không chúng mày bật dậy rồi la làng chạy với nhau. Tao giật mình chạy theo chứ cũng có biết gì đâu, hỏi lão bản coi." Ông bản trường làng cũng ngây ngốc rồi nói: Tao cũng không biết. Thế người ta la lên chạy, tao ở gần cầu thang thì cũng hoảng hốt chạy lên. Đây này, con mụ dĩ nó quá béo, xuống cầu thang không kịp, thế là nó nhảy lên lưng của tao. Tao hoảng quá mà cắm cầu bỏ chạy chứ có biết gì đâu. Nói xong ai cũng ôm bụng cười nhìn nhau. Ngoái nhìn vào bên trong thì thấy một thảm cảnh. Cửa nhà lớn với hai cái cửa sổ hư luôn. Người nhà dưới thì khủng hoảng vì bị giật mình. Nhà trên thì bất thình lình chạy xuống chỉ vì quán tính. Cả đám cười như là trút được một nỗi sợ hãi trong lòng. Chẳng mấy chốc mà việc dựng rạp bàn đã xong. Ánh đèn trở về hoàn như cũ, làm khoảng sân lại bừng lên sinh khí. Cả đám lại lục tục kéo nhau vào trong nhà, đang tìm hiểu tại sao lại có tiếng hét kinh khủng đó, báo hại cho cả đám hoàng hồn. Chỉ thấy một người đàn bà răng đen hạt nhót, mặt tái mét run rẩy rồi đáp. Lúc mà cơn gió đột ngột dừng lại, thì cái xác con bé đốn nghiêng trợn trừng cả mắt. Nó ngoẹo đầu sang nhìn tôi đăm đăm. Tôi ngồi gần đấy nhất thì tôi tận mắt nhìn thấy rồi hét lên bỏ chạy. Tiếng của ông bạn tím lại rồi bảo. Tiên sư nhà bà, cây gối nó kê đầu con bé nó bị rơi ra, cho nên nó mới ngẹo đầu đi như vậy, báo hại làm cho cả mất hồn vía. Thần nhìn lại đám người, người thì chạy chùi chỗ này chỗ kia vì chạy đùng vào nhau mà chen nhau ra cửa. Các mày nhìn vào xác của cô gái. Thần đoán chừng thân nhân của cô đã vuốt mắt xuống rồi để cho cô nằm lại như trước. Thần ngồi chưa một lát rồi xin phép đi về nhà ngủ. Lúc ấy thời gian cũng trôi về nửa đêm, phần vì lại nhà, phần vì từ khi trở về từ đám ma. Thuận cứ có cảm giác lạ lạ, trằn trọc mãi mới khó nhọc tìm vào giấc ngủ mộng mị. Nhưng rất nhanh Thuận kinh hãi vùng dậy, rồi thở hồng hộc nhận ra vừa trải qua một cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó, Thuận thấy cô gái mới chết tên là Huyền đứng lù lù ở đầu giường, tay xách cái rổ quần áo nữa. Huyền mặc một bộ vải liệm trắng toát, nhìn Thuận chằm chằm rồi cất giọng âm vang. Em đi với anh nghe, anh vui không? Sau khi hoàn hồn, Thuận cười khi nhớ tới lời chồng ghẹo buổi sáng. Ngày thứ hai, quan tài và tất cả thủ tục đã xong. Dân làng bắt đầu làm lễ viếng cho Huyền. Càng về chiều thì dòng người đến viếng càng nhiều hơn ban sáng vì có người mới được tin và phần vì ở xa. Cơm nước xong xuôi, Thuận dạo gót tới ngồi với mấy cô gái ngày hôm qua. Một cô thấy Thuận đẹp trai thì bắt chuyện hỏi. Có sợ ma không anh? Thuận cợt nhà trả lời. Ma xấu xí thì sợ, ma đẹp thì không. Đẹp giống cô Huyền kia thì dẫu có là người hay ma cũng không có sợ, miễn là có cô ấy ở bên cạnh. Cô gái kia liền hỏi. Nếu đẹp giống em chết có sợ không? Thuận chưa kịp trả lời thì là một cơn gió từ đâu thổi tới, làm cho cánh cửa chính ở nhà trên làm bằng gỗ đánh rầm một tiếng. Thuận nhìn lên nhà trên, mặc cho cô gái nọ đang bàng hoàng và vỗ ngực kẹo. Không biết kiêng kỵ là cái gì. Bảo đảm là cô Huyền đến hỏi thăm hay là chào tạm biệt, có khi là đến ngồi chơi với tôi cũng nên. Chắc là tôi phải chuẩn bị chén bát để lấy bánh cho Huyền đến ăn. Huyền, ở trong quan tài làm chi, tôi đang ngồi đợi nè. Một cô gái đang đứng ở đó nghe vậy thì xua tay. Anh coi chừng nghe, anh gạo nhiều cầu cho Huyền nó theo anh tới thành phố luôn. Lúc đó anh đừng có mà than là sợ ma hay là bị ma dọa. Linh hồn chết oan là linh thiêng lắm đó. Thần cười khá linh tỏ vẻ coi thường. Lần là nói chuyện đến tận khi thời gian đã ngả về đêm. Thuận thấy hơi mệt mỏi cho nên liền đứng lên chào mọi người rồi về ngủ. Thuận là người ít khi nằm mơ, ấy vậy mà đêm nay vừa đặt lưng xuống giường thì đã giật mình nhận ra Huyền ngồi lù lù ở cạnh giường từ bao giờ. Bàn tay Thuận thắt bốc bánh đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thuận kinh hãi choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới 12 giờ đêm, nhận ra mình mới chợp mắt ngủ được có nửa tiếng đồng hồ. Thuận móc điếu thuốc ra hút rồi bần thần nghĩ ngợi. Chằn chọc hồi lâu thì tỉnh táo lại. Bên ngoài tiếng khóc giấm dứt vọng lại theo gió từ đám ma, làm cho Thuận âu sầu lật đật xỏ dép lầm lũi sang bên đó. Dù gì chú thím cũng túc trực bên đó, nằm một mình ở nhà cũng buồn. Mấy cô gái vẫn ở đó, thấy Thuận mới về thì quay trở lại thêm một lần nữa rồi chọc ghẹo. Anh nhớ con Huyền nên không ngủ được phải không? Thuận rít một hơi thuốc rồi cười khà khà mà trả lời. Đúng vậy, về nhà ngủ thì Huyền lại gọi tôi ngược về đây thêm lần nữa. Huyền bảo nằm trong quan tài một mình buồn quá. Người nhà tang lễ mang ra một ít đồ ăn đêm cho mấy người làng ở lại phụ tang lễ. Thuận cũng mau mải tiến lại, vì cháo nóng làm cho Thuận ấm bụng vài phần. Thoáng nhìn qua khung cảnh tang gia, ở bên ngoài là 6-7 cô gái đang rửa chén. Người đến chia buồn ở ngoài nhà lưa thưa trong đêm mờ. Bên ngoài đám bàn dựng ở sân chỉ còn lác đác bóng dáng của 3-4 người. Bất chợt Thuận cau mày khi mà nhìn ra cái bàn ở cuối sân. Lẫn trong bóng cây rậm rạp, Thuận thấy bóng dáng của một người đàn bà ngồi gục đầu. Ánh đèn lờ mờ nửa tối nửa sáng làm cho Thuận không thấy rõ dung nhan. Thuận bảo giản bước tới chào rồi xuống chung bàn với người đàn bà ấy. Chỉ thấy mớ tóc xõa ra che kín nửa mặt. Người đàn bà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Mấy cô ở trong bếp ngó thấy Thuận thì mới hỏi. Anh Thuận có ăn thêm cháo nóng không? Sao không đến bàn kia ngồi mà ngồi ở góc tối om như vậy? Thuận liền trả lời. Cho tôi xin một chén cháo đi. Nửa đêm cái bụng cũng đòi hỏi. Tối một chút không sao. Cô em này còn ngồi được mà. Một lát sau bát cháo nóng được bưng từ bếp lên. Bà cô gái đến bàn của Thuận để bát cháo xuống. Thuận vui vẻ nói. Mời các cô ngồi chơi đi. Tôi ở đằng xa mới tới mà quen biết mấy cô là tôi vui lắm. Bà cô gái vừa đặt mông ngồi xuống thì đột nhiên đứng dậy nét mặt thay đổi. Cả bà không nói năng gì cả. Không ai bảo ai nhanh chóng quay mặt đi mất dạng. Bà cô gái vừa đi thì người con gái ngồi chung bàn với Thuận cũng đứng dậy và đi về phía sau nhà. Thuận ngây người ra mất mấy giây nhưng cũng mau chóng ngồi ăn bát cháo nóng với uống một ly nước. Đoàn Thuận đứng dậy cầm cái bát và ly xuống bếp, đưa cho mấy cô gái đang ngồi xuống nhau ở cái bàn ngó về đằng Thuận. Khuôn mặt ai đó cũng thất thần, hệt như là có chuyện gì đáng sợ mới xảy ra. Là thế lần này mấy cô gái ấy chẳng buông lời chồng ghẹo như mọi lần, chỉ nhìn thấy mặt của Thuận đăm đăm. Thuận để bát chén ly trên bàn ngồi xuống chung với 6-7 cô và hỏi. Tôi có nói gì có lỗi với các cô không? Nếu có thì xin lỗi nghe. Có khi mấy câu chọc ghẹo làm mấy cô không vui. Tất cả nhìn mặt của Thuận hồi lâu, một cô bắt đầu hỏi. Người con gái ngồi cùng anh ban nãy đâu rồi? Thuận liền trần tình. Cô đó là ai tôi không biết. Tôi hỏi mấy câu mà cô ấy không trả lời, chỉ gật đầu mà thôi. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào mới về đây chơi thì lấy đâu ra bạn gái. Các cô đưa cháo cho tôi mời ngồi cũng không ngồi. Hay là sợ quấy quá chuyện riêng tư của tôi với cô đó sao? Tôi không hiểu làm sao mà mấy cô cứ nhìn mặt tôi chằm chằm như vậy. Một cô gái mới thủ thỉ nói. Anh không biết cô ấy. Nếu mà anh muốn biết cũng đâu có khó gì chứ. Một cô khác nói lảng sang chuyện khác. Chú thím của anh và vợ chồng của chủ nhà nữa còn chưa được ăn cháo đó. Nhờ anh đưa lên nhà trên cho người ta được không? Thật liền trả lời. Bỏ vào mâm đi rồi tôi bưng lên nhà cho. Ngó nhìn xuống nhà dưới cũng đông người, nhà trên thì thân nhân với người già cả đầy dẫy. Thuận bưng mâm cháo cho chú thím trước, rồi đi vòng quanh cái quan tài đưa cho chủ nhà. Chỉ một giây thoáng qua thôi khi mà ánh mắt vô tình lướt qua hương án, Thuận thiếu điều muốn hất cả mâm cháo, vì cái tấm hình của xác chết nằm trong quan tài đang nghi ngút khói chính là người con gái vừa rồi ngồi với Thuận ban nãy. Thuận tay mét mặt mày lật đật bước xuống cầu thang, nhanh chân bước vào trong bếp, hai hàm răng va vào nhau canh cách không nói được gì. Một cô thích Thuận rụng rời chân tay thì bảo, anh có thấy tấm hình ở đầu quan tài không? Là con bé Huyền mới chết đó. 6-7 cô ở đây anh không ưng, mà ưng cái xác nằm trong quan tài. Khi nãy 3 người đi cùng nhau, chứ nếu em đi một mình, chắc anh cũng không ăn được bát cháo nóng đâu. Chắc em liệng rồi chạy thục mạng quá. Thuận liền run rẩy rồi nói, Khi nãy lúc bưng mâm cháo lên trước mặt tấm hình, tôi thấy cô ấy mỉm cười với tôi. Một chút nữa thì tôi đổ 2 tô cháo trên mâm. Nói rồi Thuận liền lên tiếng trách móc. Sao khi nãy các cô không có gọi cho tôi? Hay nói cho tôi biết để tôi còn chuẩn bị tinh thần. Thảo nào mà mặt các cô đổi sắc và cũng không một tiếng đùa vui nữa. Một cô liền lắc đầu đáp. Tụi em đã đứng hình rồi vì bất thình lình gặp như vậy. Huyền nó là bạn thân với tụi em. May mà tụi em đi với nhau 3 người đến bàn của anh. Em từng nói về ma quái, nhưng mà quả thật đêm nay là đêm lần đầu. Nhưng mà quả thật đêm nay là lần đầu tin đó anh. Bây giờ da vịt da gà vẫn còn mọc đầy người, và tụi em cũng không dám nhìn thẳng vào nơi nào có bóng tối nữa. Hồn ma của con Huyền chắc chắn còn lảng vảng quanh đây đó anh. Thuận dù sợ nhưng vẫn nói cứng. Lần đầu tiên trên đời tôi thấy ma giống nhau tới vậy đó các cô. Một lát thở dài lấy lại bình tĩnh, Thuận chào mấy cô gái rồi về ngủ, mang theo tâm trạng hoang mang. Thuận tính ngày mai chào chú thím rồi xin phép trở về thành phố. Buổi trưa tầm 11 giờ là lúc gia đình của ông Sáu đem con gái đi thiêu táng. Thuận đứng ở ngoài cổng nhà ngó ra rồi chào thầm trong lòng, vẫn chưa chừa cái tính cách nghịch ngợm. Chúc em về chốn suối vàng bình an, mà nếu muốn về thành phố với anh thì cứ tự nhiên theo anh, vẫn thương em. Đêm đầu tiên trở lại thành phố, ăn uống tắm rửa xong cũng tầm 5 giờ chiều, Thuận dạo bước trong lòng đường thành phố để lấy lại mùi vị đã bị bỏ xa hơn 3 tuần. Đoàn nhanh tay gõ cửa mấy người bạn bè để tặng mấy món quà đặc sản ở quê. Bạn bè ai cũng hỏi, đi nghỉ hè đằng xa hơn 3 tuần có vui không? Thuận liền trả lời, chẳng khác gì ở thành phố, suy chỉ có điều là hoang sơ và nóng rực hơn ở đây. Suy chỉ có điều là hoang sơ và nóng nực hơn đây nhiều. Đến tầm 7 giờ tối Thuận mới ghé qua nhà của chủ nhà trọ mà tặng ít quà bánh. Vốn dĩ con trai của chủ nhà là bạn thân cùng lớp với Thuận cho nên tiện cho chơi, cho nên là tiện qua chơi luôn. Thằng bạn cũng đang ngồi chơi game, thấy Thuận bấm chuông thì mong mày mở cửa. Mới về có quà ta không? Có chứ, đến tặng mày đây, sao ta quên được cái bản mặt của mày chứ. Rồi Thuận bước vào trong nhà đưa bánh cho bạn. Hai thằng đang chuyện trò vui vẻ thì bất ngờ bà Hằng, mẹ của thằng bạn đồng thời là chủ nhà nói lớn tiếng. Lần sau dẫn nó vào nhà nghe, để bạn gái đứng ngoài chờ về sau hả? Hôm nào rảnh rỗi thì dẫn nó đến chơi cho nó quen biết với bà con lối xóm. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng bạn đã bồi thêm một câu. Tối rồi hôm nào dẫn bạn gái đến giới thiệu cho ta quen mặt đi. Thôi mày về đi, ai lị lại để bạn gái đứng một mình ngoài đó. Thuận ngây người ngó ra đằng ngoài chẳng thấy ai, bất giác linh tính như là mách bảo. Thuận bắt đầu cảm thấy hơi lo. Chẳng lẽ vong hồn của Huyền thực sự đã theo Thuận về đến thành phố thật sao? Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thuận nghe mấy đứa bạn hỏi dồn. Đi sao về có đem theo cả bạn gái à? Cái thằng này ghê thật đó. Con bé là người đâu? Người Cao Bằng luôn hả? Thuận bỡ ngỡ không biết nói làm sao, chỉ biết mỉm cười. Tính chồng ghẹo nghịch ngợm bây giờ đi đâu hết, trở thành cái lo lắng hoang mang ở trong lòng. Thuận bắt đầu lờ mờ nhận ra sự xuất hiện của vong hồn của Huyền. Những lúc ăn cơm, Thuận luôn giấu bạn bè và nắm một chút cơm để vào trong phòng rồi gọi Huyền đến ăn trước. Thuận chỉ mong bản thân được bình an như trước và cầu cho vong hồn Huyền đừng đến chọc ghẹo nữa. Đêm xuống, Thuận lại nằm mơ thấy Huyền tới cảm ơn và thấy Huyền ngồi ăn cơm. Thuận choàng tỉnh trong kinh sợ tột cùng. Hai hôm sau, trời mưa ẩm ướt, Thuận ngồi soạn lại đám đồ lưu niệm mua ở Cao Bằng. Đêm nay trời mưa rất to, đám bạn cùng phòng đã đi nằm sớm. Thuận mệt mỏi mở tung cửa sổ để đón chút gió đang xua tan cái nóng hầm hập trong phòng. Bỗng dưng có một ma lực vô hình cuốn hút Thuận, bắt Thuận nhìn chằm chằm vào cây nhãn mọc bên tường rào. Chỉ thoáng qua, Thuận á khẩu kinh hãi khi nhận ra hình bóng của Huyền đang ngồi lù lù ở cây nhãn thẳng cửa sổ. Huyền mặc vài liềm trắng toát, tóc xõa ra và ngoác miệng cười với Thuận. Thuận kinh hãi lùi lại, nhanh tay đóng chặt cửa sổ run rẩy chùm chăn. Nhưng đêm nay Thuận không thể chợp mắt, dù bản thân là người ngủ dễ lắm. Đặt đầu xuống gối là ngủ luôn, mà đêm nay trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt. Thuận mệt mỏi nhìn đồng hồ trên tay cũng gần 3 giờ sáng. Chưa kịp chờ mình, Thuận lại một lần nữa đứng tim, khi nghe bên tai vọng ra tiếng thở nhẹ, kèm theo âm vang để thoát tục. Anh à! Anh ngồi đi kèo mệt sắp sáng rồi đó. Khi thanh âm ấy vừa biến mất, Thuận thấy toàn thân nặng trịch không cử động. Thuận biết mình bị bóng đè nhưng chỉ đành nằm im chịu trận. Sáng hôm sau, Thuận bơ phờ tỉnh giấc, đang nhấp ly cà phê thì nghe thằng bạn cùng phòng bảo. Đêm qua mày dẫn bạn gái về phòng sao ai đó? Ta đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng thầm thì của mày với con bé đó. Một thằng khác cũng liền nói chen. Con bé nó ở đâu vậy cho chúng tao biết được không? Thằng này gớm mặt phết nè. Thằng cuối cùng cũng chen vào như là tân công. Đêm qua tao chờ dậy đi vệ sinh nhé, thì nó đang lúi húi dọn dẹp đồ, còn nói với tao là trời lạnh anh mệt, kể anh cho anh ngủ. Em dọn dẹp cho gọn gàng rồi em về. Đấy, hiếm lắm mới có người con gái tâm lý như vậy, thời buổi này dễ gì mà tìm. Thần ngồi từ cả người chẳng biết nói gì và trả lời sao, chỉ biết mỉm cười lắc đầu mà gai ốc nổi đầy người. Nghe thằng Thuần kể đến đây thì mấy người chúng tôi cảm thấy ớn lạnh, cả đám nghi ngại nhìn nhau rồi lặng im chờ đợi. Thuần tiếp tục mạch chuyện còn đang dang dở. Sau lần ấy Thuần trở về nhà để tĩnh tâm, về đến nhà đã mấy lần mẹ Thuần bảo chồng. Từ ngày con nó đi nghỉ hè ở Cao Bằng về, sao thấy nó nhiều thay đổi, ít vui cười chọc ghẹo như xưa. Đem cái thắc mắc trong lòng, hai ông bà gặng hỏi Thuận. Mẹ nói nghe coi, con gặp và ưng cô gái nào rồi phải không? Con giấu giếm đi làm gì? Cả làng xôn xao chuyện con có bạn gái. Người ta đều bảo là có đứa con gái theo con ngày đêm. Mày con giấu bố mẹ làm gì? Thuận cắm cảnh trả lời. Con không có sao, mà cũng chẳng có quen cô nào cả. Mẹ đừng lo, nếu có gì thì con sẽ nói cho mẹ chứ còn hứa. Chắc chiều nay con vào thành phố thăm bạn bè, buồn quá mẹ ạ. Nói xong mẹ Thuần vỗ đầu cười rồi cũng chẳng màng quan tâm mà dạo bước đi ra chợ. Thứ thật là Thuần cũng không biết nói sao cả và nên bắt đầu từ đâu. Nếu nói ra rồi làm như thế nào, nếu rằng coi nhau như vậy cả đời cũng không được. Làng của Thuần ở ngoại ô cách thành phố cũng không xa mấy. Lúc ấy tầm 5 giờ chiều, khi mà ánh mặt trời đã lội dần trả lại cho không khí mát mẻ về đêm. Sau bữa cơm chiều xong thì Thuần mới đi xe đạp 2 cây số vào chơi với bạn học chung lớp. Cả tháng trời không được xài xe đạp, hôm nay chẳng hiểu sao mà Thuần thì mệt muốn chết. Khi tới trước nhà bạn đậu xe, Thuần lễ phép chắp tay chào mẹ bạn đang ngồi ở trong nhà. Từ hồi nghỉ hè cho đến giờ cháu mới có đến. Cháu mới đến thăm và chúc cô khỏe mạnh. Người đàn bà đang đọc báo thấy Thuần đến thì vồn vã mời mọc. Thôi các con ngồi chơi đi, con lên nhà trên nghỉ ngơi gần tối rồi. Mà con gọi bạn con vào chơi, đừng để nó đứng ngoài đường như thế. Đứa bạn mới bề khay nước nghe mẹ mình nói vậy thì gặng hỏi. Có bạn gái à? Sao không đem vào giới thiệu đi? Đến lúc này thì Thuần mới hiểu tại sao chiếc xe đạp lại nặng như là đeo đá. Thuần cười xòa rồi kiếm cớ thoái thác. Mình ghé qua chào cô rồi để hôm nào mình đến hắng ngồi chơi với bạn. Nói xong thì vừa thấy bà cô từ trên lầu bước xuống cầu thang và gọi con trai thì thầm điều gì Thuần không biết. Thuần chào rồi lên xe đạp về. Khi về đến nhà vẫn còn sớm, Thuần thở dài lật đật tiến ra, ngồi ở chiếc ghế ngoài nhà một mình. Thoáng thấy hai cô gái trong làng đi qua trước mặt nơi mình ngồi. Thuần vẫn chọc ghẹo giống như bình thường. Bao giờ các em có người đi bên cạnh cho anh đi bên cạnh được không? Hai cô gái dừng quay bước lại, hai cô nhìn nhau cười rồi nói. Ngồi bên cạnh bạn gái mà còn chọc ghẹo người khác, coi chừng bạn gái nghe nó nhanh. Nói xong hai cô đi tiếp về nhà. Thuần cảm thấy rờn rợn nên đứng dậy bỏ đi một nước. Mau mài đuổi theo hai cô bạn gái bàn nãy rồi hỏi trêu. Anh có đến ghé chơi vui được không? Hai chị em vốn quen biết gia đình của Thuận đã lâu cho nên chẳng e dè mà mở lời mời vào nhà. Cả ba người ngồi chung trong nhà cỡ hơn 8 giờ đêm. Cô chỉ nói, nghe bảo anh mới ở Cao Bằng về, chị em nhà em chưa từng đến đó bao giờ, anh kể cho chị em nghe đi. Thuận chưa kịp kết lời thì cánh cửa sổ bất thình lình đóng rầm một tiếng, làm cho cả ba hoảng hồn. Chưa kịp định thần thì đột nhiên một luồng gió ấm từ đâu sộc tới, như là gửi cho Thuần nhớ lại cơn gió trong đám ma ở nhà ông Sáu. Cơn gió thốc vào trong nhà liền ba hơi rồi ngưng bật. Cả ba người ngó ngơ ngao ngác ra ngoài cửa sổ. Bất thình lình từ sau ô cửa sổ đen ngòm ấy lù lù một bóng đàn bà hiện ra. Bóng đàn bà mặc vải liềm trắng toát, trong mắt đỏ quạch như máu, cổ họng phát ra những tiếng rít rùng rợn và kéo dài liên tục. Sau giây phút lạc phách lạc hồn, ba người co vào sát nhau, răng đầm và nhau lách cách mà không thể gào lên. Hai cô gái té luôn ra cả váy, Thần cũng ú ớ không thể nào vùng chạy. Ngay lúc đó có tiếng mở cửa thì ra cha mẹ của hai cô gái đi buôn về, cũng là lúc bóng ma kia vụt tan như là làn sương mỏng. Thuần cố hết sức bình tĩnh đứng lên chào hỏi rồi đi về. Vừa ra đến cổng, Thuần cắm đầu chạy một mạch. Cả đêm hôm đó Thuần trong đèn không ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho Thuần nổi cả gai ốc. Sáng hôm sau, đôi chân vô thức đưa Thuận dạo bước lên chùa. Vừa đến chùa thì ông thầy sư ngó Thuận lắc đầu. Đôi mắt của sư ngó chằm chằm về phía sau. Thuận ngồi xuống chắp tay lễ sư, chỉ thấy sư im lặng một lát rồi nói: "Con đang có nạn lớn, coi chừng nếu không giải quyết thì sẽ không ai giúp được con. Trở về mà nghĩ lấy nghe con." Nói rồi ông kéo Thuận vào trong chánh điện tụng niệm một hồi rồi cho ra về. Thuận không hiểu chuyện gì xảy ra cho nên thư thần dạo bước về nhà. Khi bước vào trong nhà thì ai cũng ngó Thuận với một đôi mắt kỳ lạ không hiểu. Mẹ Thuận mấy giây sau mới lên tiếng: "Chuyện đêm qua hai đứa con chú Tuấn nhìn thấy ma ở Mỹ cả làng mà con không biết gì sao. Bạn con sáng nay nó đến đây nói với mẹ. Chiều hôm qua con đến nhà nó một lát rồi vì nhà gấp, nó lo lắng cho con nhiều lắm. Mẹ nó là một người hay tụng niệm và ngồi thiền. Những ngày rằm, bà thấy con đi xe đạp mà chở theo một bóng ma là đàn bà ngồi ở đằng sau. Rồi ở trong làng ai cũng nói cô gái ở bên cạnh con. Có cảm giác gì lạ không? Hay là con đi làm cái gì lưu luyến hay đồng chạm với ma? Bà cũng nói nếu mà con muốn thấy rõ thì con cúi xuống ngó quả háng về đằng sau thì con sẽ thấy. Bà còn nói là hai đứa nó biết nhau hay thương nhau mới theo nhau như vậy. Hai đứa này sẽ có gì đó với nhau." Bố Thuận liền căn vặn: "Chắc chắn chuyện ma xảy ra ở Cao Bằng có phải không con? Ngồi xuống kể cho bố nghe ngay đi. Để con phải kiếm cái đường mà gỡ từ đầu, đừng để nó đi quá xa." Thuận bạc mặt ngồi xuống và bắt đầu kể chuyện từ đầu đến cuối của đám ma và cái nghịch dại dột đó. Bố của Thuận nghe xong thì chau mày nói: "Mày chọc ghẹo người cả làng này còn chưa đủ, nghịch ngợm từ bé đến lớn cũng còn chưa đủ. Con gái đầy làng này ai cũng thương cái tánh nết của mày mà mày không ưng, bây giờ đi gây chuyện với ma." Khi nghe bố của Thuận nói cũng chẳng biết làm như thế nào. Ngoài làm cái mặt tội nghiệp, hai vợ chồng bàn bạc hồi lâu rồi thống nhất đi xin ý kiến ông sư. Vài tiếng sau, hai ông bà trở về nhà cùng với ông sư thầy, còn mua thêm hoa trái về cúng cho vong của con Huyền tối nay. Sư thầy nhìn xung quanh nhà căn dặn: "Con chuẩn bị gánh cho thầy 7 gánh nước từ sông, còn hai vợ chồng thí chủ làm đồ cúng. Tối nay cả nhà cúng cho linh hồn con bé đang ở trước nhà." Lúc ấy cũng tầm 10 giờ đêm, mâm cúng cũng đã bày ra gọn gàng ở trước nhà. Bố mẹ của Thuận gọi tên cầu Huyền rồi thắp lên nén nhang xin lỗi vì cái thói nghịch ngợm và sai lầm của con trai. Thuận cũng nhanh thắp một nén nhang xin lỗi cầu xin Huyền tha thứ. Bất thình lình một bóng hình con gái lầm lũi từ ngoài cổng và đi vào, đứng khóc lóc ở trước mâm cúng. Một lát sau thì bóng hình đó tan biến vào trong màn đêm. 11 giờ đêm, Thuận vẫn tha thần ở ngoài nhà. Trong làng im lặng không bóng người qua lại. Thuận suy nghĩ bần thần hồi lâu, đứng dậy quay lưng vào cái mâm cúng miệng lẩm bẩm: "Cho anh thấy em lần cuối nghe." Nói rồi Thuận giằng hai chân ra răng rộng rồi từ từ cúi xuống ngó quả háng. Chỉ một giây thôi thì Thuận kinh hãi rú lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đám bạn ngồi ở bàn bán chuối nướng nghe chuyện kể thôi mà ai cũng bỏ lăn bỏ quàng. Nói gì bố mẹ với mấy đứa em của Thuận thấy tận mắt lúc đó. Đến lúc được mọi người đưa vào trong nhà thì tay của Thuận phẳng phất lời của mẹ mình nói: "Đáng đời chưa, chọc ghẹo ai không chọc lại chọc ma. Giờ đã ướt cả quần như vậy là thế nào?" Thuận nửa mơ nửa tỉnh với tiếng "đáng đời", tiếng cười ầm ĩ bên tai. Thuận cố gắng bình tĩnh để ngẩng lên mà làm thế nào cũng không được. Cứ như vậy toàn thân mềm nhũn cho đến sáng ngày luôn. Sáng ra cả nhà và hàng xóm ai cũng cười đau cả bụng, ngó cái mặt đáng đời của vô nghịch nhất trong làng. Chỉ riêng Thuận là không biết giấu mặt vào đâu. Những tưởng mọi chuyện dừng ở đây cho đến đêm hôm ấy, nửa mơ nửa tỉnh Thuận thấy Huyền ngồi khóc lóc bên cây ghế ở đằng trước nhà mà nói: "Xin anh đừng bỏ em, cũng đừng có đuổi em. Anh cũng xin cũng mời em đến ở mà theo anh mà. Sáng mai không đi chùa có được không anh?" Rồi chạy lại ôm lấy Thuận. Thuận chẳng tỉnh giấc đứng sững tại chỗ. Rõ ràng bàn tối khi đi ngủ trong phòng tử tế mà tại sao lại ở chỗ cây ghế trước nhà. Thuận chạy vào mở cửa thì cửa nhà khóa bên trong. Trong đầu hoảng loạn chẳng biết là cái nào đúng cái nào sai. Chỉ biết là cái ốc nổi dọc sống lưng. Sáng 6 giờ hôm sau, gia đình của Thuận đã đến chùa chuẩn bị việc cúng bái. Người trong làng đông đủ cả hai chị em nhà chú Tuấn trong làng nữa. Thợ đến chùa ngồi xuống nghe ông thầy sư tụng niệm cỡ 2 tiếng đồng hồ. Sư thầy lấy sợi chỉ trắng cột tay vào cổ cho tất cả mọi người trong gia đình của Thuận. Sư thầy cho thêm một cuộn chỉ nữa để răng vòng quanh nhà mà bảo. Đêm này là đêm quan trọng, hồn ma con bé sẽ về gặp lần cuối và cấm không được trả lời và mở cửa ra ngoài. Xong tất cả mọi người tới đống cát đống sỏi đã chuẩn bị trước rồi chia ra. Sỏi một bên và cát một bên. Hơn 3 giờ chiều thì tất cả mọi người từ giã từ chùa trở về. Người làng ai cũng chúc cho bình an đêm nay. Sợi chỉ trắng đứng răng vòng tròn nhà trước khi đến đêm. Nhà đóng cửa sớm nhưng không cần biết chuyện gì xảy ra. Bố Thuận liền căn dặn. Có gì hay là ai nghe gì nhớ gọi nhau dậy cùng một lúc. Chứ đừng để cho nó dậy một mình. Nếu không thì lấy băng keo dán miệng nó lại. Cái miệng nó nghịch không có vừa. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi vào trong đèn cả đêm. Đúng nửa đêm một cơn gió như là lúc đám ma lại ùa về. Bắt đầu tiếng chân người vừa bước vừa lê mệt mỏi. Rồi im lặng, tiếng nức nở nhẹ nhẹ lọt vào tai của người trong nhà. Rồi từ từ lớn lên dần dần rồi bắt đầu tiếng gọi. Anh ơi! Bố mẹ của Thuận đã vào trong phòng của Thuận. Thuận cũng ngồi dậy nghe, gần 2 tiếng đồng hồ như vậy. Xong tiếng khóc thút thít và tiếng chào nhẹ nhẹ. Thôi, tạm biệt anh. Đã 4 giờ sáng gà đã gáy tất cả nằm ngủ tới trưa mới dậy. Từ đó Thuận cũng không thấy Huyền và cũng không thấy bóng dáng của Huyền bên cạnh nữa. Cả đám chúng tôi thở phào khi nghe xong câu chuyện này. Nhắm chừng thời gian cũng đổ gần 11 giờ tối. Cuộc gặp mặt chuẩn bị tan rã. Mọi sự sẽ vẫn còn im xuôi cho đến khi tiếng người khách ở bên ngoài. Làm cho chúng tôi giật mình quay ra. Vì thanh điệu của giọng nói ấy âm vang thoát tục. Làm cho cả đám rùng mình. Chị ơi, chị kêu anh Thuận vì ngủ sớm giùm với em. Em Huyền đây, ngày mai là ngày em đón anh Thuận về làm chồng của em rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.